Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 917. Tháp La Bài, 21. Buổi tối Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Phụ thảo luận một phen. Cuối cùng Diệp Thiều Hoa vẫn là chưa cùng Diệp Phụ cùng nhau hồi Diệp ra. Ngươi chừng nào thì cùng Thẩm Tam thiếu như vậy thục. Diệp Phụ đứng ở bên cạnh xe. Nhìn đứng ở Diệp Thiều Hoa dưới lầu Thẩm Ký Vân, không khỏi thấp giọng hỏi đến, không biết Diệp Thiều Hoa đổ không phải nói dối, chính nàng đều cảm thấy kỳ quái tới, bất quá may mà Diệp Phụ cũng không nói gì thêm monster, đi đi. Bất quá người yếu trụ bên ngoài cũng có thể, trong nhà tiền ta còn là hội tiếp tục đánh đưa cho ngươi. Có trở về hay không gia trụ nhìn ngươi. Ngày mai chính ngươi đi theo ngươi ra ra giải thích. Diệp Thiều Hoa gật gật đầu. Đứng ở tại chỗ nhìn Diệp Phụ rời đi, mới hướng chính mình thuê phòng ở trước mặt đi. Này đó ngươi đều lấy hảo, nhìn đến nàng lại đây. Thẩm Ký Vân hướng bên người bảo tiêu cầm trong tay gì đó nhiều điểm mà ni Diệp Thiều Hoa hí mắt. Tháp La Bài thư, tuy rằng ta thực cảm thấy hứng thú. Nhưng ta không tính tái học này đó, Thẩm Ký Vân liếc nhìn nàng một cái. Kháp yên thủ đều là một chút, không tính học, vì cái gì, kia biểu tình nhìn Diệp Thiều Hoa cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng cùng đối phương không quá thuộc, nhưng nàng cảm thấy Thẩm Ký Vân này biểu tình hẳn là rất ít có thể nhìn thấy. Học nhiều lắm, mệt chết đi, Diệp Thiều Hoa lười biếng nói. Sẽ không tưởng nhận nhiều như vậy, ngươi hiểu không? Ta thật vất vả có thể nghỉ ngơi một chút nghe được Diệp Thiều Hoa giải thích. Thẩm Ký Vân sửng sốt hảo sau một lúc lâu. Hắn hơi hơi thủy hạ đôi mắt, làm cho người ta thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Khả ngươi phải muốn học. Thẩm Ký Vân cười khổ một tiếng. Ngươi nói cái gì? Diệp Thiều Hoa cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng đào đào chính mình lỗ tai cảm thấy chính mình khả năng nghe lầm. Đứng ở tại chỗ đợi trong chốc lát. Diệp Thiều Hoa mới nghe được hắn lực hiển trầm thấp thanh âm. Không có gì, ngươi không phải vừa cùng Trầm gia có một hợp tác án sao? Nếu ngươi có thể học cũng tham gia Tháp La Bài tổ chức mà nói. Các ngươi chiếm 20%, như thế nào? Diệp gia cùng Trầm gia hợp tác, trên thực tế đại bộ phận là quốc gia 50%, Trầm gia 40%, Diệp gia 10%. Không cần xem này 10%, đã muốn là Diệp gia tranh thủ đến tối cao số định mức. Diệp Thiều Hoa ký thời điểm đều cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Khả hiện tại Thẩm Ký Vân thế nhưng nói với nàng tăng lên tới 20%. Tiết Cẩm Tâm vốn chính là hướng về phía Diệp gia trở về. Diệp Thiều Hoa thực cảm thấy hắn có phải hay không điên rồi. Mấu chốt vẫn là làm cho nàng học Tháp La Bài. Ngươi còn thật sự. Diệp Thiều Hoa xác nhận một lần, Thẩm Ký Vân đổ không có gì này hắn biểu tình, chính là gật gật đầu. Tự nhiên, ngày mai ta làm cho người ta đi các ngươi Diệp thị, Diệp Thiều Hoa ngẫm lại. Cảm thấy chính mình cũng không chịu thiệt, hơn nữa Tháp La Bài. Chính nàng vốn không biết khi nào thì còn có thể phong thủy. Hơn nữa không biết sao lại thế này. Nàng cảm thấy chính mình đầu óc phản ứng năng lực cùng tinh thần lực so với trước kia không biết tốt lắm bao nhiêu lần. Học cái Tháp La Bài cũng muốn không được bao lâu thời gian. Đi, Diệp Thiều Hoa cuối cùng đáp ứng rồi Thẩm Ký Vân. Ta đây trở về cùng thúc thúc nghĩ hợp đồng. Thẩm Ký Vân không lo lắng Diệp Thiều Hoa hội lật lọng. Ngược lại là tung hào đại một hơi. Rời đi thời điểm, hắn lại sườn mưu. Lãnh nghiêm mặt nói, chú ý nghỉ ngơi, không làm cho hắn ngươi cả đêm xem hoàn, Diệp Thiều Hoa tùy ý khoát tay. Cảm thấy Thẩm Ký Vân này vài người là thật có điểm kỳ quái. Ngày hôm sau, Diệp Thiều Hoa sáng sớm liền đứng lên chuẩn bị đi Diệp thị. Bởi vì đêm qua việc quá muộn sáng sớm đứng lên nàng tinh thần không tốt lắm mà đi đến văn phòng. Thời điểm, những người khác còn không có đến. Nàng thu thập một chút tư liệu, Kim Bày Gia cùng Tiết Cẩm Tâm mới đến, Kim Bày Gia kêu một tiếng đại tiểu thư, mà Tiết Cẩm Tâm trực tiếp lướt qua Diệp Thiều Hoa, cho rằng không có nhìn đến nàng, để lời nói với người xa lạ kết quả có điểm buồn cười. Ngày mai khôi phục đổi mới, vất vả mọi người, hết chương.